Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2217, chương 2217, Thạch Điện. Hắc Thạch Tiên, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở bên này tu sĩ. Phàm là muốn đi vào cái này vạn trượng 10 người thân thể trong. Đều là nhớ Dịch Tiểu Phi mặt mũi. Bão cát mạng văn học không cần thiết, tuyệt đối không muốn và người này giao thủ, mà Dịch Tiểu Phi, Túy Thanh Trúc, còn có Lẫm, đã tiến vào người đá bụng, một sau khi tiến vào, cái này vạn trượng người đá nội bộ, thật vẫn là có động thiên khác, bên trong tồn tại thạch, có chớp mắt cửa đá, phía trên tiên văn vờn quanh, giờ phút này tiến vào tu sĩ. Đều là chưa mở cửa đá tiến vào, tựa hồ đem cửa đá mở ra, để cho bọn họ bó tay luống cuống. Đối với có tu sĩ tiến vào, một số hơi chú ý một phen, một số người, căn bản không để ý. Oanh, mà vào lúc này, lần nữa có tu sĩ ra tay, lần này ra tay dưới, linh lực kinh khủng đánh vào, đều là bị trên cửa đá lóe lên tiên văn. Hút thu vào, toàn bộ thạch, vậy chỉ là chấn động nhẹ nhẹ liền một phen, sau đó liền trực tiếp bình tĩnh lại, nhất là xuất thủ tu sĩ, chính là một vị chín kiếp tiên tôn, mặc dù không coi như là vận dụng toàn bộ thực lực. Có thể mới vừa rồi như vậy chập chờn, ít nhất vậy phát huy ra 70%, có thể hết lần này tới lần khác, vẫn là không cách nào đem cửa đá mở ra. Bị cửa đá ngăn trở ở bên ngoài, thạch bên trong cửa rốt cuộc tồn tại vật gì? Cái này làm cho không thiếu tu sĩ, đều là khát vọng biết được, hy vọng có thể tiến vào đem lấy được được. Đáng ghét, vậy xuất thủ chín kiếp tiên tôn, có chút không cam lòng. Hôm nay bên này, nhiều như vậy tu sĩ ở đây, hắn cũng không dám toàn lực ra tay, tránh mình xuất lực. Tiện nghi tại chỗ người, ta tới, lúc này, một đạo cực kỳ tục tằng thanh âm vang lên, đây là một cái gần như 3 thước cao người to con. Trên đó, lỗ, hô hấp bây giờ, trong lỗ mũi, lại có thể toát ra sấm sét. Hàn giống tiên tôn, một số tu sĩ, vẫn nhận ra cái này tên cường tráng, cái này mọi người là một giới tán tu. Nhưng ở Bắc Tinh vực một vài chỗ, vẫn là rất nổi danh, là chín kiếp tiên tôn, nhưng cái này cái Hàn giống, cũng không phải là thông thường chín kiếp tiên tôn. Hắn đã từng một người, giao chiến 2 vị chín kiếp tiên tôn, còn nghĩ 2 người áp chế, có như vậy chiến tích, chính là người này thực lực cường đại chứng minh, mà Hàn giống ra tay một cái, hắn thân thể chung quanh. Linh lực gió bão đột nhiên bùng nổ, cả người trực tiếp hóa là lưu quang, xông lên đánh tới cửa đá. Oanh, lần này cửa đá có chút biến hóa, phía trên tiên văn bộc phát ra tia sáng chói mắt, sinh ra ánh sáng, trực tiếp đem Hàn giống thân thể bọc lại, sau đó rất nhiều tu sĩ trong con mắt không có vào đến cửa đá, biến mất không gặp, như vậy cảnh tượng để cho tại chỗ tu sĩ biết được, Hàn giống đây là tiến vào cửa đá trong, không nghi ngờ chút nào, đây là cái đầu tiên tiến vào, bị người nhanh chân giành trước, cái này làm cho không thiếu tại chỗ chín kiếp tiên tôn. Bối rối, biết được, cửa đá chỉ có thể tiến vào, đạt tới yêu cầu tu sĩ, trước có điều giấu giếm thực lực tu sĩ, giờ phút này hoàn toàn bùng nổ. Ung ung, cái này thạch, ở đánh vào dưới, có thể hoàn hảo không tổn hao gì, có thể nói tương đối khá, rất nhanh, cái thứ hai đạt tới yêu cầu tu sĩ, bị tiên văn bùng nổ ánh sáng, bao vây dưới, giống vậy không có vào đi vào, cái thứ ba, cái thứ tư, tiến vào tu sĩ, càng ngày càng nhiều, dĩ nhiên cũng có không cách nào thông qua. Bất quá không cách nào thông qua tu sĩ, có thể tiến vào thần khí có trong không gian, bị tu sĩ khác cùng chung mang nhập, cái này làm cho một ít lấy tông môn. còn có cùng chung gia tộc tu sĩ, lấy được rất lớn thuận lợi. Chúng ta vậy vào đi thôi. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, cảm giác cái này phía sau cửa đá cũng không phải là di tích này cuối cùng bảo tàng, cho nên Dịch Tiểu Phi cũng không phải rất gấp muốn hai cô gái tiến vào trong thiên bảo tháp. Như vậy Dịch Tiểu Phi liền có thể mang hai người tiến vào. Bất quá, giờ phút này hai nàng thần thái hiển nhiên là không có loại này dự định. Có thể gặp hai cô gái đối với mình đều có lòng tin, bằng vào mình thực lực có thể tiến vào. Vèo, Dịch Tiểu Phi dẫn đầu bay hướng cửa đá. Lấy Dịch Tiểu Phi bản lãnh, chỉ là vẫy tay ở giữa liền không có vào đi vào. Ở cửa đá một điểm khác, Dịch Tiểu Phi mới vừa xuất hiện, chỉ là một lát sau, Túy Thanh Trúc còn có Lẫm, hai người cùng trung hiện. Hai cô gái lên, xuất hiện một khắc, thân thể lên bùng nổ khí thế, cũng không phải là bảy kiếp tiên tôn, phải xa xa mạnh mẽ tại rất nhiều chín kiếp tiên tôn. Thanh Trúc chính là Gió Lăng Tiên Đế thứ ba đời, có thể làm được hết thảy các thứ này. Dịch Tiểu Phi không có chút nào bất ngờ, còn như Lẫm, vốn là rất đặc biệt, là Vân Châu tu sĩ, bất quá cũng không thuộc về Bắc Tinh vực, nhưng có được phi phàm bối cảnh. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi rất sớm liền cảm giác được. Đây là cửa đá một bên khác, ở bên này, đồng dạng là một tòa thạch. Chẳng qua là cái này mười trong cũng không có trong tưởng tượng có thể lấy được chí bảo. Có ba tôn người đá. Cái này ba tôn người đá dựng đứng ở thạch trước nhất phương, gần như tám trượng thân thể, đứng vững, không có gì cả. Liền cái này ba đồ chơi, trước tiến vào tiên tôn cường giả, dùng thần anh lực, đã ở bên này một lần tiếp theo một lần quét giang qua. Bất quá, đều là không có thu hoạch. Rốt cuộc, có tu sĩ không kềm chế được hướng về phía vậy ba tôn người đá ra tay. Cái này ra tay một cái, xúc động thạch trong, chế lực lượng, ba tôn tám trượng người đá chợt mở ra trống rỗng đôi mắt, cực kỳ bá đạo hơi thở từ ba tôn người đá lên bộc phát ra, chỉ là trong nháy mắt bùng nổ, để cho tại chỗ thạch trong một ít chín kiếp tiên tôn sắc mặt cũng khó xem. Cái này ba tôn người đá không dễ chọc, hoàn toàn là tỉnh lại. Ba tôn người đá trực tiếp ra tay, mang sát ý điên cuồng hướng về phía thạch trong tồn tại tu sĩ ra tay. Chư vị liên thủ chấn giết liền. Biết được đá này người khó đối phó, giờ phút này có chín kiếp tiên tôn đề nghị, rất nhanh có tiếng đáp lại vang lên, liên thủ hướng ba tôn người đá tập sát ra. Trong chốc lát, ở nơi này thạch trong tương đối hỗn loạn, mà đây ba tôn người đá giống như có bất hủ một trong vậy, hết thảy đánh cũng có thể chịu đựng xuống. Còn như Dịch Tiểu Phi cũng không có thời gian đầu tiên đúc kết đi vào, dẫu sao mình năm kiếp tiên tôn cảnh giới ở bên này căn bản không bắt mắt, mà những tông môn kia gia tộc mang vào tu sĩ còn có so mình cảnh giới yếu, thậm chí liền tiên vương tiên quân cường giả ở bên này cũng tồn tại. Những người này bị trưởng bối bảo vệ, hôm nay cũng không có nguy hiểm. Dịch Tiểu Phi không có ra tay, Túy Thanh Trúc còn có Lẫm giống vậy nhìn thạch trong giao chiến. Bất quá ba tôn người đá có chiến lực thật vẫn không đơn giản. Thằng nhóc thúi, cái này ba tôn người đá chính là đá này trong tốt nhất linh bảo. Một khắc sau, lão hắc từ trong thiên bảo tháp đi ra. Bây giờ Dịch Tiểu Phi trước mặt, đây là cái gì? Nhìn dáng dấp, lão hắc biết được. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi tò mò hỏi: Hắc Thạch Tiên, ngươi có thể đem làm con rối đối đãi. Bất quá Hắc Thạch Tiên ở trong Tiểu La Thiên cơ hồ đã diệt tuyệt, chín kiếp tiên tôn vô cùng khó có thể luyện chế thành con rối, nhưng cái này Hắc Thạch Tiên chính là rất đặc biệt tồn tại. nghĩ biện pháp giải quyết. Lão Hắc, hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi giải thích. Cái này dĩ nhiên để cho Dịch Tiểu Phi nhìn về phía vậy ba tôn người đá, có hứng thú rất lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-pam-nối-y-nối-tsan-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.